Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình, tác giả, Ô Nha Giáo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, hải quái. U ám dưới bầu trời, một ánh lửa đột nhiên bạo phát ra, nương theo lấy ngắn ngủi gào thét thét lên, một đạo bị ngọn lửa bao vây lấy điểm đen từ không trung rơi xuống. Cuối cùng phù phù một tiếng rơi vào biển cả bên trong. Đứng tại bong tàu biên giới lẳng lặng nhìn qua cái kia hết thảy. Red Priest Mokoro nhíu mày không thôi. Cùng bọn hắn bên này khác biệt. Đại lục phương Tây, Westeros, chỗ tín ngưỡng là cái kia không có chút nào lực lượng ngụy thần. Ân lý đến nói không nên có vu sư ma pháp chi lưu tồn tại. Làm sao dưới mắt xuất hiện loại này biến số? Tại đem cái kia hải âu đốt cháy tử vong lúc, Mokoro rõ ràng cảm nhận được nó trong cơ thể tồn tại mặt khác một cỗ ý chí. Cũng không phải là dã thú, mà là nhân loại, phụ thân tại thân động vật thể. Loại thủ đoạn này rất là hiếm thấy. Cùng bọn hắn hiểu biết siêu tự nhiên lực lượng không lớn giống nhau. Để Mokoro trong đầu bản năng nghĩ đến một cái từ ngữ cựu thần. Hắn không hiểu rõ cựu thần, nhưng tình huống căn bản hay là biết được. Nói ví dụ cựu thần đã từng là rừng rậm chi tử tín ngưỡng. Mà rừng rậm chi tử so với nhân loại càng thêm cổ lão. Lực lượng cũng cùng tự nhiên phương diện có quan hệ. Hỏa diễm bên trong chiếu không gặp ngụy thần. Ngược lại là có chút thủ đoạn. Lầm bầm. Hắn không có suy nghĩ nhiều tại đây. Cái kia phụ thể động vật năng lực rất kỳ diệu, lại không cách nào giấu giếm được vĩ đại chân thần nhìn chăm chú. Có chân thần phù hộ, Mokoro tin tưởng coi như loại kia phụ thể động vật đến lại nhiều. Hắn cũng có thể hết thảy đem đốt cháy hầu như không còn. Như thế suy tư, hắn ánh mắt cũng không có chuyển gì, mà là chăm chú nhìn cái kia âm trầm ảm đạm bầu trời. Khuôn mặt căng cứng, đặc thù chim bay chẳng qua là cái có thể tùy ý đuổi rơi tiểu thủ đoạn. Nhưng lúc này Mokoro lại không cách nào coi nhẹ cảnh vật chung quanh biến hóa. Xuất phát lúc vốn đang gió êm sóng lặng, ánh nắng tươi sáng, nhưng giờ phút này mặt biển gió bắt đầu thổi, sắc trời thay đổi. Rõ ràng không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Nghiêng người nhìn lại, sau lưng cái kia phân tán ra đến hạm đội khổng lồ để Mokoro càng lộ vẻ sầu lo. Đối mặt thiên tai, coi như hạm đội số lượng lại nhiều cũng vô sự vô bổ. Đồng thời chi hạm đội này bên trong đại bộ phận đều là vận chuyển dùng thương thuyền. Đối với tai nạn chống cự tính cũng không có mạnh như vậy. Loại tình huống này, nếu quả thật muốn đụng tới gió lốc, như vậy bọn hắn chẳng phải là muốn tổn thất nặng nề. Mokoro đại nhân, chí cao Benero mục sư thông chi ngài tiến đến gặp mặt thương thảo chuyện quan trọng. Lúc này có, thủy thủ chạy tới truyền lời. Mokoro nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó chuyển thân hướng phía khoang tàu đi đến. Hoàn cảnh biến hóa làm lòng người lo. Nhưng Mokoro lo lắng cũng chỉ là những người khác thôi, cũng không có quá mức lo lắng tự thân an nguy, bởi vì vĩ đại chân thần lực lượng từ đầu đến cuối phù hộ lấy hắn cùng hắn dưới chân thuyền. Chỉ là Lord of Light có thể chiếu cố thần thành kính các tín đồ, lại không có khả năng lo lắng những người khác, đặc biệt là những cái kia dã man mà vô tri người Dothraki. Điểm ấy bọn hắn cần nghĩ biện pháp, có lẽ phải triển khai huyết tế. Biển cả bên trong tuy nói không gặp được trên mặt biển tình huống, nhưng từ chung quanh hải lưu chỗ lại có thể cảm giác được lúc này khí hậu hoàn cảnh càng thêm ác sơ. Lược, Runley đối với cái này ôm lấy nhất định chờ mong, nhưng cũng không có quá chắc chắn nơi này khác thần linh không đề cập tới. Cái này Lord of Light cùng những Red Priest đó hiển nhiên là có bản lĩnh thật sự. Mà tự thân hấp dẫn gió lốc giáng lâm đặc tính chẳng qua là một cái còn sót lại chớ chú phát tác. Loại tình huống này đối phó người bình thường mọi việc đều thuận lợi. Nhưng đối đầu với nhân sĩ chuyên nghiệp, còn có thể như vậy hữu hiệu sao? Hắn không nghĩ nhiều xuống dưới, thật muốn vô hiệu, vậy hắn cũng không có gì khác biện pháp đến chế ước địch nhân. Cái này dù sao cũng là đến hàng vạn mà tính chiến tranh, mà không nhỏ từ nhỏ náo, lực lượng cá nhân lại đặc thù, cũng vô pháp ảnh hưởng đến đại cục. Thân ở tại biển cả bên trong, tự thân an toàn cũng là không cần lo lắng. Nhưng Ronly như cũ chuẩn bị thấy tình thế không ổn liền trực tiếp rời đi. Bởi vì nếu như gió lốc vô hiệu, như vậy lưu tại nơi này cũng không có tác dụng gì. Thậm chí bởi vì quanh thân một đoàn thuốc cao da chó, hắn liền bình thường quan sát đều không thể làm được. Cũng hiển nhiên không có cách nào len lén lẻn vào hạm đội bên trong đi bắt cóc con tin. Bất quá đang lúc Ronly chậm rãi tại biển sâu bên trong tùy tùng đỉnh đầu một mảnh đen kịt hạm đội đi đường quan sát lúc, hắn đột nhiên phát hiện vây quanh ở quanh thân bầy cá phảng phất nhận cái gì kinh hãi. Không hiểu trở nên hoảng loạn, bơi lại vọt tới, đem chung quanh dòng nước khuấy động hỗn loạn tưng bừng. Không biết biến hóa dưới, quanh thân bầy cá tựa hồ muốn chạy trốn, nhưng lại đối Ronly lưu luyến không rời. Ronly đối với cái này có chút cảnh giác, phát hiện chung quanh bầy cá do dự hồi lâu rốt cục giải tán lập tức về sau. Hắn càng là làm tốt chạy trốn chuẩn bị, chỉ là lọt vào trong tầm mắt thấy hết thảy, lại làm cho hắn nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Lúc này trên biển sắc trời ảm đạm, nhưng cũng không phải là không ánh sáng. U ám hải dương bên trong không có bầy cá che chắn, một đạo che khuất bầu trời bóng mờ trực tiếp bao trùm tại Ronly trên thân. Ngửa đầu nhìn lên, hỗn loạn như là tảo biển xúc tu lít nha lít nhít, như là từng đầu màu nâu đậm khổng lồ mãng xà chậm rãi du động. Mà tại những này cái đuôi của mãng xà bộ vị, một chương tràn ngập màu ngà sữa răng nanh rác hút, cùng rác hút bên trên cái kia phảng phất một tòa thành bảo kích cỡ tương đương quái vật đầu xem ra dị thường dữ tợn xấu xí. Nhưng mà đây cũng không phải là Ronly sửng sốt nguyên nhân. Không có bầy cá che đậy về sau, hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ quen thuộc mà xa lạ quấn quýt cảm xúc ẩn ẩn truyền đến. Mà cảm xúc đầu nguồn chính là đầu này du đãng mà đến khổng lồ quái vật. Quần đảo sát đầu kia bạch tuộc nhỏ, quái vật khổng lồ chậm rãi từ đỉnh đầu nghiêng phía trên du đãng mà đến. Ngưng thần nhìn xem cái này giữ tận quái vật không ngừng tới gần, Ronly đối cái suy đoán này càng thêm chắc chắn. Nhưng so sánh trong trí nhớ người kia đầu lớn nhỏ vật nhỏ, trước mắt quái vật này đâu chỉ lớn gấp trăm lần. Không nghĩ nhiều xuống dưới, bởi vì toàn thân trơn nhẵn màu nâu đậm đại bạch tuộc đã đến hắn phụ cận. Thân thể khổng lồ trôi nổi, đèn lồng lớn mắt đen cùng Ronly bảo trì song song. Nó tựa hồ rất kích động, thậm chí cả cái kia khuếch tán mở ra xúc tu không ngừng tán loạn. Nhưng nó cũng đồng dạng biết nặng nhẹ, những cái kia xúc tu tất cả đều có ý tránh đi Ronly chỗ. Chỉ là mặc dù như thế, những này mãng xà xúc tu như cũ khuấy động quanh mình nước biển đục ngầu không thôi. Ronly lúc này cũng vô pháp giữ vững bình tĩnh, mà là trong lòng phức tạp, vốn chỉ là chạy tới quan sát, lại trực tiếp đụng vào địch nhân xuất phát. Sau đó trên bầu trời tay mắt lại bị địch nhân lấy ma pháp thủ đoạn cho tiêu diệt. Lúc đầu trông cậy vào gió lốc giáng lâm, kết quả không đợi đến gió lốc, lại đem cái này xa cách thật lâu nhi tử cho chờ đến. Bởi vì sợ náo ra cái gì ngoài ý muốn đến, lúc trước Ronly đem con bạch tuộc này cho lưu tại quần đảo sắt, sau lại phát hiện ra hỏa này đi theo một cái người đảo sắt chạy đến Westeros bên ngoài làm lên hài tạc, vẫn không chút chú ý. Lúc này nó chạy thế nào đến nơi này? Ronly có này nghi hoặc, lại phát hiện phía trên đi thuyền mà qua hạm đội tựa hồ cũng không có nhìn thấy đầu này khổng lồ quái vật tồn tại, như cũ bảo trì ổn định tốc độ tiến lên. Cái này khiến Ronly ẩn ẩn có suy đoán. Thế là hắn đụng đụng trước người một đầu dập dờn mà đến xúc tu, truyền lại ra một đạo tại chỗ chờ cảm xúc về sau. không để ý tới vì vậy mà, kinh hỉ, đại hải quái bay tán loạn hướng phía đỉnh đầu du đãng đi, phá vỡ mặt nước về sau. Cảnh vật chung quanh lập tức trở nên âm lãnh không ít. Nhưng loại này nhỏ tình huống hoàn toàn vô pháp dẫn tới Runley chú ý. Lúc này hắn chính chuyên chú ngắm nhìn trước mắt chậm rãi lái qua một chiếc thuyền. Cùng trên thuyền cái kia triển khai bành trướng lấy buồm. Buồm bên trên bôi nhuộm đen sắc khô lâu. Rõ ràng là thuyền hải tặc. Nhưng thuyền hải tặc nhưng lại cùng chung quanh cái khác thuyền xen lẫn trong cùng một chỗ. Chín đại Free City luôn luôn lấy thương nghiệp mà nghe tiếng. Thuê đột chút ngoại thế lực làm giúp đỡ rất phổ biến. Chỉ là đã hải dương dưới có cái kia đại hải quái đi theo. Như vậy trên chiếc thuyền này người, Runley híp híp mắt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục